Chiến Long Vô Song, chương 205, anh là Trần Ninh Anh rể họ của em. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau, công ty Ninh Đại thành công niêm yết ở Ủy ban sáng tạo khoa học, công nghệ. Sở dĩ thành công dễ dàng như vậy chủ yếu là nhờ có Trần Ninh âm thầm hỗ trợ. Sau khi công ty Ninh Đại niêm yết, hôm ấy giá cổ phiếu tăng vọt, lên tới 81. Năm, tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt 4 tỷ. Sau khi tin tức này được hé lộ, rất nhiều ông trùm thương nghiệp ở Trung Hải nhìn mà hâm mộ. Về phần gia đình Tống Thanh Tùng, Tổng Trọng Hùng và Tống Trọng Bình biết tin tức này, ai nấy đều đấm ngực dậm chân, dầu dĩ và hối hận xanh ruột. Tống Thanh Tùng mặt dày mày dạn dẫn theo người thân, xách quà cáp đến thăm nhà Tống Xính Đình lần nữa. Cô ta tỏ ý trước đây mình đã làm sai, muốn nắm giữ lại cổ phần công ty Ninh Đại. Nhưng Trần Ninh thờ ơ nói, công ty Ninh Đại chúng tôi đã niêm yết. Các người muốn nắm giữ cổ phần công ty của chúng tôi thì đơn giản mà. Ông đầu tư chứng khoán, nắm giữ cổ phiếu của công ty chúng tôi, vậy chẳng phải sẽ trở thành cổ đông của công ty chúng tôi rồi sao? Tống Thanh Tùng bị câu nói này của Trần Ninh chặn họng. Mặt mày xanh lét, không thốt lên lời. Mã Hiểu Lệ không nhịn được mà thầm reo hò. Sảng khoái, cảm thấy con rể làm rất tốt. Lần này Tống Thanh Tùng đến mà không được lợi lộc gì. Vì vậy sắc mặt ông cụ nhanh chóng tối sầm lại. Chán nản ra về. Chấm, từ sau khi công ty Ninh Đại niêm yết, công việc của Tổng Xính Đình càng bận rộn hơn. Một chiều nọ, cô gọi điện cho Trần Ninh. Nói là con gái của dì ruột, tức là em họ của cô muốn tới Trung Hải chơi vài ngày. Nhưng cô đang họp ở công ty, không thể bớt thời gian đi đón em họ được, vì thế muốn nhờ Trần Ninh đón giúp. Ngoài ra, cô nói cho Trần Ninh biết em họ tên là Đồng Kha, 3 giờ chiều sẽ đến sân bay Trung Hải, còn cho Trần Ninh số điện thoại của Đồng Kha. Trần Ninh nói, được, sau đó chuẩn bị đi đón Đồng Kha. Nhưng khi tới ga ra nhà mình, anh lại sầu muộn, trong nhà có tất cả 4 chiếc xe. Một chiếc Pagani, đứa con của thần gió. Một chiếc BMW 7 Series. Một chiếc BMW 5 Series và một chiếc xe con Volkswagen Polo. Mời quay lại Tam Linh 247. Com đọc tiếp bạn nhé. Tống Xính Đình đã lái chiếc BMW 7 Series đi làm. Tống Trọng Bân lái BMW 5 Series ra ngoài. Bây giờ Trần Ninh chỉ có 2 sự lựa chọn là Pagani, đứa con của thần gió và Volkswagen Polo. Anh không thích rêu rao. Hơn nữa anh cảm thấy lái Pagani, đứa con của thần gió đi đón em họ thì có vẻ khoe khoang. Cuối cùng, anh lựa chọn lái chiếc xe con Volkswagen Polo cũ rích đến sân bay đón Đồng Kha. Anh đến cổng ra ở sân bay vừa đúng 3 giờ. Trần Ninh gọi điện cho Đồng Kha. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Đồng Kha nhỏ hơn Tổng Xính Đình 3 tháng. Năm nay 26 tuổi. Cô cắt tóc ngang vai. Dáng người cao gầy cân đối. Gương mặt xinh đẹp. Tuy cô vẫn còn kém xa Tổng Xính Đình, nhưng cũng được xem là cô gái cực kỳ xinh đẹp rồi. Bên cạnh đờ cây còn một cô bạn thân đi cùng tên là Triệu Xuân Linh. Trần Ninh hạ cửa sổ xe xuống, nói với Đồng Kha và Triệu Xuân Linh đang đứng ven đường, chỗ cửa ra ở sân bay. Anh là Trần Ninh, anh rể họ của em. Chị họ em bận nên nhờ anh đi đón em. Lên xe đi. Đồng Kha bất giác nhíu mày khi thấy Trần Ninh lái chiếc xe Volkswagen Polo cũ rích đến đón mình. Triệu Xuân Linh bên cạnh cô nói thầm. Đồng Kha, anh rể cậu kém cỏi thế. Lái xe cũ, chẳng có đẳng cấp gì cả. Ngồi xe của anh, ta kém sang lắm. Đồng Kha nghe bạn nói vậy, ánh mắt nhìn Trần Ninh càng thêm ghét bỏ. Nhân cơ hội này, Triệu Xuân Linh nói tiếp. Đồng Kha, cậu còn nhớ Tiêu Lỗi, bạn cùng lớp chúng ta ngày xưa không? Cậu ấy biết hôm nay chúng ta đến Trung Hải, Nói là sẽ đến đón chúng ta. Hay là cậu bảo anh rể cậu về trước. Chúng ta họp mặt bạn học. Triệu Xuân Linh vừa dứt lời. Lập tức có một chiếc xe Maserati phóng vụt tới. Chiếc xe này cố tình chạy nhanh. Sau đó phanh gấp một cách cợt nhả. Dừng lại trước mặt Đồng Kha và Triệu Xuân Linh. Ngay sau đó, một chàng trai mặc bộ vest Armani bước xuống từ chiếc xe Maserati. Anh chàng này trang điểm trải chuốt, cổ tay đeo đồng hồ Rolex Submariner, trông rất ra dáng thanh niên thành công. Anh ta không phải ai khác mà chính là bạn học cũ Triệu Lỗi mà Triệu Xuân Linh vừa nhắc đến, Cách Trương.